Thánh Vương, chương 557, Cơ Tư Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Ví nhồ, V kép, ERZE2S, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chuông 557, Cơ Tu Tộc. Sau một loạt hành động, Dương Kỳ trở thành một đệ tử tốn thất tên là Thái Long Vệ, bị ẻ hơ ạ cực nhanh, từ một tên tội phạm bị truy ác biến thành một đệ tư đệ tử hoàng đát. Sự kỳ lạ này quả thực là làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Trong chuyện này đa phần là công lao của Thái Đạt Đấu. Đương nhiên, một phần cũng vì tiện giới Thái Hoàng Thiện đã hư hại, chi cầu cơ đủ năng lượng tiền thạch là có thể làm mọi chuyện, từ việc vào thành tới việc chuyển đổi thân phận. T, ưu điểm này thối cũng nhìn thấy, đây chính là con đường tận cùng của một vương triều. Chủ nhân, hiện giờ thuộc hạ đã khôi phục thân phận, nhưng mà vẫn thiếu tài chính, tiền tệ thông dụng của tiền giới Thái Hoàng Thiều chúng ta kỳ thực không phải năng lượng tiền thạch, mà là đồng tiền chung của liều minh 36.000 tiểu giới, tên là tiền phạm. Chủ nhân xem, no. Đây, sau khi lấy được lệnh thải thân phận của Dương Kỳ, Thải Đạt Đấu cũng được chớ lại làm đệ từ Hoàng Thất. Họ phất tay lấy ra một đống tiểu co, hình tròn, ở giữa cơ một cái lộ, trên tiền cơ khá nhiều chư của tiện giới. Trong đồng tiền này co, phong ấn một số tiền thuật co, thể coi no, là pháp báo để sử dụng. Chủ nhân, người mặc dù co, nhiều tiền thạch nhưng no, là do năng lượng của đấu xuất thiều ngưng tụ quá hấp dấu sự chú ý của người khác. Không bằng người đem một ít tiền thạch đối thành tiền, mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn. Thái Đạt Đấu lo lắng. Hiện giờ chủ nhân muốn trà trộn vào trong phủ của quận chùa Bích Lạc, ý đồ tìm hiểu bí mật của Hoàng Thất, lấy được tin tức của Ngạo Thiều, cho nếu phải chuẩn bị chu đáo từ những thú nhỏ nhất. Quận chùa Bích Lạc là một nhân vật lợi hại, co. Hùng tấm vạn trượng, tay nàng nắm đại quân, thống lĩnh đại quân tinh nhuệ bậc nhất tiểu giới. Chấu Vũ Doa U, chống giặc ngoại xâm đã nhiều năm. Người muốn trà trộn vào trong phủ đệ này thì không thể lấy tiền thạch ra dùng, bằng không sẽ gây cho hộ sự nghi ngờ. Liên minh 36.000 tiếu di. Dương Kỳ nghe thấy cái tên này mà giật mình, bản thân hẳn với tư vi hiện giờ chỉ sợ dùng cả trăm năm cũng không thăm dò được hết tiền giới Thái Hoàng Thiều. Vậy mà hiện giờ lai co. Một cái liều minh bao gồm 36.000 tiểu giới, đúng là vũ trụ to lớn nhưng con người vẫn là lớn nhất. U hắn cẩn thận quan sát đồng. Tiền phạm, dùng thấu niệm thẩm thấu tiến vào bền trong, phát hiện một môn tiểu thuật kha cố quẩy, vô cùng thân diệu. Nếu như dùng đồng tiền này làm vũ khí ám sát, đánh lén, tuy uy lực của từng viên không lớn nhưng nếu như dùng cả vạn đồng cũng thi triều thì uy lực cũng khó co. Thế lưỡng, nhưng uy lực của nó, chi co, thể thi triển một lần, dùng xong là đồng tiền đó sẽ bị hủy. Chủ nhân, tiền phạm này vô cùng thấu diệu, do một hội trụ cột của liều minh 36.000 tiểu giới là hội phạm chế ra, bền trong mỗi một đồng tiền đến co. Phong ấn phạm thuật, những phạm thuật này co. Một đặc điểm là uy lực đơn lẻ thì rất nhỏ, thế nhưng càng nhiều tiền thì uy lực càng lớn. Nhưng mà tiến phạm vô cùng chấu quỷ, người bình thường không phải vạn bất đắc đi sẽ không dùng tiền tiêu diệt địch nhân. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ Thái Đạt Đấu thấy Dương Kỳ quan sát tiểu phạm cẩn thận như vậy nếu đành phải mớ miệng giải thích. Đúng vậy, trong tiến phạm co, một luồng lực lượng đặc biệt. Dương Kỳ nói, kết cấu của nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá giống với kết cấu của tín ngưỡng, đấy là một môn khi công, phòng chế thấu cập khi công, xem ra cái hội phạm này chắc chắn co. Liều quan tới một môn phải theo đạo Phật nào đó thời cố, nếu co. Cơ hội ta cũng muốn gặp mặt quan sát. Những thành viên của hội phạm co, địa vị cao vời so với người bình thường, quyền uy còn cao hơn cả thiền để tiến giới Thái Hoàng Thiều. Thái Đạt Đấu nơi, hiện giờ chúng ta nếu đi đối lấy tiền phạm thối, trong các vi diện thương nghiệp co. Rất nhiều ngân hàng tư nhân, hiện cầm đồ, chúng ta co. Thể dùng bảo bối đổi tiền, nhân tiện đi mạ một vài thứ. Vi diện thương nghiệp trên tiện giới vộ cũng phồn hoa, nhất là hiện giờ tiểu giới Thái Hoàng Thiều đang trong tình trạng hỗn loạn, chiến tranh không ngừng, rất nhiều thương nhân của các tiền giới khác nhân cơ hội ấy tới đây phát tài, mỗi ngày đến một lượng lớn bảo bối được vận chuyển tới, đồng thời cũng có một lượng lớn tiểu phạm được lưu thông. Chủ nhân muốn chấn hưng hạ giới thì có thể mua vật liệu ở tiểu giới chuyển xuống dưới đó, xây dựng kiến thiết quốc gia. Ý này được đấy. Dương Kỳ thấy đây đúng là một ý hay. Y tại hạ giới, tuy rằng hắn đã thành lập pháp luật thế nhưng tài nguyên quá khan hiếm, quá trình phát triều cũng chậm đi. Hơn nữa, quốc gia mà hắn sáng lập trong địa ngục Ma Ha không biết bao giờ mới hoàn thiện, nếu như co, được tài liệu của tiền giới thì quá trình sẽ chớ nếu hoàn mỹ. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Kỳ vung tay lều, hiện giờ hắn đã thay đổi thân phận, thấu co. Lệnh bài, đường đường chính chính là đệ tử Hoàng Thất Thái Long Vệ, còn sợ cái gì nữa? Hắn co, thể tự do ra vào hoàng thành mà không bị hạn chế, khả năng nắm bắt tin tức cũng tăng lều. Sau một lát, hai người đã tới một vi diện thương nghiệp. Trên đường đi họ gặp rất nhiều binh sĩ tuần tra, thế nhưng thấy hai người mặc quần áo của đệ tử hoàng thất mang theo lệnh bài tùy thân cho nếu họ không đến kiểm tra. Mỗi một đệ tử hoàng thất đều là nhân vật đại phủ đại quỷ, đại cao thủ, binh sĩ bình thường không dám đụng tới. Trong vi diện thương nghiệp này có rất nhiều đường xá và cửa hàng, cũng có nhiều loại nhân vật, có nhiều thông đạo thời không vận chuyển hàng hóa. Dương Kỳ thậm chí còn thấy từ bến trong những thông đạo thời không đi ra khá nhiều đội ngũ ngựa xe, cờ xí dập trời, mỗi một chiếc xe đều do 8 con ngựa kéo. Ngựa kéo xe cũng dị thường thấu tuấn, đấu co sừng, toàn thân phát ra bạch quang như hoa, trong lúc di chuyển thì bốn vo phát sáng, tốc độ cực nhanh, toàn thân được bao phủ bởi một lồng sáng, vừa co tính phòng hộ vừa đảm bảo hàng hóa không bị rơi. Chủ nhân, đấy là thần mã siêu quang co huyết thống cao quý, là toa kỳ hiếm co của tiền giới. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ thai đạt đấu nơi. Chủng no co sức lực rất tốt, am hiểu đi đường, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng không gian chế tạo tinh bích hệ, chống lại những cơn lốc không gian. Rất nhiều quý tộc trên tiền giới thích loại toa kỳ này, thế nhưng số lượng quá ít, dù là thiếu thiểu binh thiếu tướng cũng phải là người tu luyện đạt tới tiến quân mới co toa kỳ. Đội xe này là của một thương hội lớn trong tiến giới Thái Hoàng Thiều chúng ta, hội thiền tuyền. Ẩm ấm. Mắt thấy này, đội xe này đi vào bền trong vi diện thương nghiệp, sau đó vào trong một phủ đệ cao lớn, không biết bền trong no. Vận chuyến hàng hóa chấu quỷ gì? Đột nhiều co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ lớn vang lều, lai co. Một người tiến vào vi điện này thông qua thông đạo thời không? Sau co, là những chiến hạm hình rắn xuất hiện. Những chiến hạm hình rắn này dài tới cả ngàn dặm, co. Tiếng sấm đi dùng, hai bền chiến hạm còn co. Hai cái cánh lớn, do gió và sét tạo thành. Đấy là chiến hạm của Cơ Tư tộc, được gọi là phong lội cộ xạ hạm, vộ cưng cường đai. Cơ Tư tộc không cơ thành lập tiện rơi, thế nhưng họ hiện diện ơ rất nhiều tiền g, y, am hiểu luyện khi, chế tạo máy móc, pháp báo. Tiền nhân bình thường muốn luyện chế một kiện pháp báo cũng phải dốc hết sức, thế nhưng Cơ Tư tộc lai có thể luyện chế mấy nghìn mấy vạn, thậm chí hơn chục vạn pháp báo, sau đó căn cứ vào thượng cố trận đồ, tập trung lại với nhau tạo thành máy móc cường đại. Loại lực lượng này pháp bảo bình thường không thế bằng được. Chủ nhân nhìn cái phong lối cố xả hạm này mà xem, no. Được ghép từ trăm vạn tiền khi pháp báo khác nhau, năng lượng phụ trợ cực kỳ cường đại, các loại thủ đoạn công kích sát phạt đều co. Mỗi một chiếc chiến hạm đều co. Thể tự động thi triển sát chiều trong đại quân, tiến giới Thái Hoàng Thiều chúng ta không co. Năng lực chế tạo chiếm hạm ấy, nếu như co. Thêm được thứ vũ khí này thì kiểu gì địch nhân cũng tan tác, chúng đang muốn thu mua nhưng đang tiếc chỉ mua được một ít. Thai đạt đấu tấm tắc thơ dài. Đúng là thần kỳ. Dương Kỳ hai mắt phát sáng, hắn nhận ra những chiếc phong lối cố xả hạm này đúng là do hơn trăm vạn tiền khi tạo thành, được người ta luyện hóa tạo thành các loại linh kiện, co. Thể gia tốc, phòng ngự, co. Thể liều thủ tấn công. Dương Kỳ dùng chủ chi nhân quan sát, phát hiện ra những chiến hạm này đều co. Một hoặc một số chủ pháp uy lực cực kỳ lớn, giống như máy móc của một số nền văn minh cố bị thất truyền. Nghe đốn, những nền văn minh cố bị thất truyền này cũng là của nhân loại, trí tuệ vô cùng cao thấm, co. Thế chế tạo ra máy móc giết chết tiền nhân, thậm chí uy hiếp các vị thần. Cờ Tư tộc hiểu nhiều đã chiếm được truyền thừa của nền văn minh cố này. Cư thư nghi xem, nếu như hại tiện giới giao chiến, bên dưới ạc nộ thiện binh đánh nhau chỉ cho. Ẽ, đột nhiều một bến lối chiến hạm ra bắn thì địch nhân kiểu gì cũng chạy từ tán. Tấm thấu máu thịt sau co. Thể chống lại máy móc. Nếu co. Cơ hội ta sẽ mua. Một số vận chuyển xuống hạ giới. Trong lòng Dương Kỳ thấm nghĩ. Cách chương.